Luân hồi đan đế, chương 1703, đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Hàn Lăng, coi như Lăng Vân nội tâm cũng xuất hiện dao động vậy. Ngay tại lúc này, Hàn Lăng bên người một cái Thu Thủy Minh đệ tử bỗng nhiên kêu lên, Hắc Bạch Ngư. Cái gì, Hắc Bạch Ngư, những người khác bao gồm Lăng Vân ở bên trong, cũng theo bản năng men theo ở nơi này kêu lên người ánh mắt nhìn lại. Cái này vừa nhìn, bọn họ liền đều thấy, ở ngoài mười mấy dặm trong nước biển, có một cái đen trắng xen nhau, dài cỡ 3 mét cá biển đang du động. Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng, chỉ liếc mắt nhìn, hắn cũng biết vậy thật là Hắc Bạch Ngư. Mọi người không nên gấp vậy không nên vọng động, Hắc Bạch Ngư vô cùng là cẩn thận, lại tốc độ nhanh, thực lực mạnh. Hàn Lăng quát lên, muốn bắt nó tốt nhất một lần là được công, nếu không độ khó sẽ gia tăng. Mọi người chuẩn bị xong tòa linh lưới cá chuẩn bị lặn xuống nước đối với nó tiến hành bắt. Nghe vậy, Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Cái này Hàn Lăng làm thật không tệ, làm việc chững chạc. Hắc Bạch Ngư đặc tính, đúng là giống như Hàn Lăng nói. Như hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể thật sẽ quấy rối nó, để cho nó chạy trốn. Chỉ là ai cũng không có nhận ra được ở Thu Thủy Minh trong đệ tử, có một người học trò ánh mắt lóe lên, lặng lẽ lui cũng không người chú ý xó xỉnh. Ngàn dặm bên ngoài, hiu quạnh biển ngoài ra một cái hải vực, hiểu rõ 10 đạo thân ảnh, vậy ngồi một chiếc đặc chế thuyền buồm. Nếu như có những người khác ở nơi này, nhất định sinh lòng kinh hãi. Bởi vì chính giữa đám người kia, có hai người hơi thở, lại là bất hủ cấp bậc. Dựa theo ba nước quy tắc ngầm ước định, bất hủ võ giả là không có thể tham gia thiên võ hội. Dẫu sao bất hủ võ giả, đã vượt qua võ giả tầm thường phạm vi. Coi như là đứng đầu hoàng giả, có ở đây không mục nát võ giả trước mặt thường thường vậy đồng dạng là không chịu nổi một kích. Mà nơi này, lại có hai người bất hủ võ giả, cái này rõ ràng không bình thường. Quảng cáo, Doãn Chân, người thật đúng là kém, đường đường bất hủ võ giả, lại có thể liền một cái nến chiếu cảnh giới hậu bối đều không cách nào chấn áp. Trong đó một đạo tóc trắng bất hủ giả diễu diễu nói. Ở hắn bên người, đứng là cái người đàn ông trung niên, bất ngờ là đại ngu trấn thủ Doãn Chân. Nghe được tóc trắng bất hủ giả mà nói, Doãn Chân giống nhau có chút thẹn quá thành giận. Bạch Thiên Sầu ta đã sớm nói, không phải ta không cách nào trấn áp hắn, mà là bị Linh Quan ngăn trở. Mặc dù Linh Quan ngăn trở là sự thật nhưng ngươi không thể chối, Linh Quan không phải ban đầu liền xuất hiện. Bạch Thiên Sầu nói, ta nhưng mà biết, ở Linh Quan xuất hiện trước ngươi cùng Lăng Vân đơn độc chiến đấu qua hơn 2 phút đồng hồ, thậm chí ngươi liền quy luật lực lượng cũng vận dụng. Doãn Chân sắc mặt một hồi đỏ lên. Bạch Thiên Sầu lời này, hắn không có cách nào chối. Vậy thì thế nào, trong chốc lát, Doãn Chân bình vỡ không cần giữ gìn nói. Ta là động thật cách cũng đích xác dùng hơn 2 phút đồng hồ đều không bắt hắn lại, nhưng đây không phải là ta yếu, mà là thằng nhóc kia quá tà môn. Ngươi nếu như không phục chúng ta hai tới so một chút. Như ở bên ngoài ta không ngại và ngươi so một chút. Bạch Thiên Sầu nói, nhưng ở chỗ này, chúng ta nếu như tiết lộ chân chính tu vi, rất nhanh sẽ bị Thiên Địa Châu cảm ứng được, ngươi nhất định phải khoa tay múa chân. Ngươi, Doãn Chân không nói ra lời. Được rồi, không nói những lời nhàm chán này. Bạch Thiên Sầu khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng ta tới mục đích ngươi cũng biết, các ngươi Đại Ngô Đế Quốc có muốn hay không diệt trừ Thu Thủy Minh. Ngươi nói sao, Doãn Chân không đáp hỏi ngược lại. Ha ha, từ Đại Ngô Đế Quốc góc độ mà nói ta tin tưởng không có bất kỳ quốc gia có thể dễ dàng tha thứ một cái không chịu mình khống chế thế lực tồn tại với mình lãnh thổ bên trong. Bạch Thiên Sầu nói, Mục Châu đã bị Thu Thủy Minh nắm trong tay, hoàn toàn không chịu Đại Ngô Đế Quốc tiết chế, Đại Ngô Đế Quốc sợ rằng đã sớm đem bây giờ Mục Châu coi là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai chứ. Lại từ cá nhân ngươi góc độ mà nói, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn diệt trừ Lăng Vân? Doãn Chân trong mắt thoáng qua lạnh lẽo sát ý, hắn dĩ nhiên muốn giết chết Lăng Vân. Hắn đường đường bất hủ cường giả, đối với Lăng Vân như thế tên tiểu bối ra tay, kết quả lại có thể không giết chết Lăng Vân. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Hơn nữa, chỉ cần Lăng Vân trên đời này nhiều sống một ngày, hắn phần này sỉ nhục liền sẽ càng sâu một phần. Bất quá hắn hiển nhiên sẽ không trực tiếp bại lộ tâm tư. Nói thật giống như các ngươi Hoàng Thiên Cổ Quốc cũng không muốn diệt trừ Thu Thủy Minh tựa như. Doãn Chân cười nhạt, Thu Thủy Minh phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc để cho Hoàng Thiên Cổ Quốc trở thành thiên hạ trò cười, ta muốn hận nhất không được diệt trừ Thu Thủy Minh, không các ngươi Hoàng Thiên Cổ Quốc còn ai. Doãn Chân, ta tới hôm nay, là mang thành ý, không phải tới và ngươi cãi vả không nghỉ. Bạch Thiên Sầu nói, ngươi nói không sai, ta Hoàng Thiên Cổ Quốc là muốn diệt trừ Thu Thủy Minh, mà ta tin tưởng các ngươi Đại Ngô Đế Quốc vậy giống như vậy. Nếu như vậy, chúng ta không cần phải vòng vo, vì sao không trực tiếp liên thủ thừa dịp lần này Thiên Võ Hội đem Thu Thủy Minh tinh nhuệ cũng một lưới bắt hết. Phải, ngươi sảng khoái như vậy ta cũng không vòng vo. Doãn Chân sắc mặt vừa chậm, nói đi, ngươi nghĩ thế nào và ta hợp tác, ngươi ta đồng thời động thủ. Bạch Thiên Sầu nói, lần này Thu Thủy Minh tổng cộng có 10 vị tinh nhuệ, ta phụ trách Hưu Quạnh Biển Bắc phương vùng biển 5 tên tinh nhuệ, ngươi phụ trách phương Nam vùng biển tinh nhuệ. Cái này 10 tên tinh nhuệ vị trí, đều ở đây ta nắm trong tay bên trong, liền bao gồm ngươi tâm niệm muốn giết Lăng Vân. Được, Doãn Chân đầu lưỡi liếm môi một cái, nghe được có thể giết Lăng Vân, hắn thì đã có chút không thể chờ đợi. Ồ, đây là Bạch Thiên Sầu bỗng nhiên thần sắc hơi động. Sau đó hắn trong mắt ném ra lo một cái sạch bóng. Doãn Chân, lần này ngươi đi săn giết Lăng Vân, sợ rằng không chỉ có thể rửa nhục trước còn có thể được một cọc nhiều chỗ tốt. Ngươi nhận được có liên quan Lăng Vân tin tức, Doãn Chân hưng phấn nói. Không sai, Bạch Thiên Sầu nói, Thu Thủy Minh vốn là Hoàng Thiên cổ quốc thế lực lấy ta cổ quốc hoàng thất sức ảnh hưởng, không khó ở Thu Thủy Minh bên trong nằm vùng nội ứng. Ngay mới vừa rồi, có một cái nội ứng đưa tin nói cho ta, Lăng Vân giờ phút này đang một cái hải vực bắt hắc bạch ngư. Quảng cáo, hắc bạch ngư, Doãn Chân thần sắc lộ vẻ xúc động. Còn có cái loại này thiên địa linh vật Bạch Thiên Sầu, hắc bạch ngư giá trị ngươi ta đều biết, chẳng lẽ cũng không động tâm? Ta dĩ nhiên động tâm, Bạch Thiên Sầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng so sánh lần này kế hoạch lâu dài, một cái hắc bạch ngư không coi vào đâu, cái nào nặng nhẹ ta phân được rất rõ ràng, cái này hắc bạch ngư, liền làm là ta Hoàng Thiên cổ quốc thành ý hợp tác. Được Bạch Thiên Sầu ta đúng là cảm nhận được liền ngươi thành ý, Doãn Chân nói. Hiện tại ngươi cầm Lăng Vân tọa độ nói cho ta ta cái này thì lên đường. Ha ha ha, vậy ta liền chúc mừng Doãn huynh, Bạch Thiên Sầu cười to, Hưu Quạnh biển sâu chỗ vùng biển, mấy chục tên Thu Thủy Minh đệ tử cũng lặn vào trong biển. Mỗi người trong tay, đều cầm lưới cá, lặng lẽ hướng hắc bạch ngư đến gần. Giờ phút này, hắc bạch ngư đã bị hoàn toàn bao vây. Chỉ cần không có ngoài ra, hắc bạch ngư tất bị bắt bắt. Nhưng ngay vào lúc này, Lăng Vân sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Thế nào, nhận ra được hắn biểu tình biến hóa, Hàn Lăng không rõ ràng hỏi. Có người tới, Lăng Vân thanh âm lộ ra khí sơ sát tiêu điều. Hắn đã cảm giác được vậy chạy tới bóng người bên trong, có đạo hắn hơi thở vô cùng quen thuộc. Hàn Lăng, bắt hắc bạch ngư chuyện giao cho ngươi, những người đó giao cho ta xử lý. Vừa nói, Lăng Vân bàn chân ở trên bong đạp một cái, bá liền bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.